liên tiếp 3 lần tinh luyện, toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc, bất quá. Này dược cạn màu sắc, nhưng càng ngày càng nhạt, đến cuối cùng lần này, đã là xám trắng màu sắc. Chỉ huyết tán, hẳn là màu trắng tinh thể bột phấn, một mình tinh thể nhìn lại, kỳ thực là vô sắc trong suốt. Bởi vậy, chỉ huyết tán màu sắc càng nhạt, phẩm chất liền càng cao, nếu thật sự thành trong suốt tinh thể, chính là hoàn mỹ phẩm chất. Dưới sự hưng phấn, này Tam Túc Kim Ô đến rồi hứng thú, dục Yến Quy Lai cũng rực châm nước, rất nhanh liền lần thứ hai luyện chế lên. Rốt cục, làm Yến Quy Lai lần thứ sáu xốc lên lò luyện đan đồng cái giờ, một đạo năm màu sương mù, từ trong lò luyện đan tung bay mà ra. Nhìn này đoàn mờ ảo bất định năm màu sương mù đoàn, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là này mịt mờ đan khí rồi. Không dám thất lễ, này mịt mờ đan khí, nếu như không nhanh chóng hấp thu, rất nhanh thì sẽ tiêu tan ở giữa không trung, hóa thành cả phòng đan hương. Đột nhiên há mồm ra, Yến Quy Lai quay về này mịt mờ đan khí dùng sức hút một cái, nhất thời. Đoàn kia năm màu mịt mờ đan khí, trong nháy mắt tràn vào Yến Quy Lai trong miệng. Theo mịt mờ đan khí nhập miệng, trong phút chốc, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy miệng mũi trong lúc đó, tất cả đều là đan hương. Cả người đều có chút ngất vui sướng, như ra sức uống một chén cam thuần rượu ngon. Đan khí nhập thể, rất nhanh liền hóa làm từng đạo mát lạnh khí lưu, dọc theo kinh mạch, tại thân thể bên trong lưu chuyển lên, theo đan tức giận lưu chuyển, đoàn kia mịt mờ đan khí, không ngừng tụ hợp vào kinh mạch chu vi bắp thịt, xương cốt, cùng với phủ tạng trong lúc đó, từng trận kẽo kẹt tiếng vang bên trong, Yến Quy Lai có thể cảm giác được rõ rệt, thực lực của chính mình, đang nhanh chóng tăng lên, cảm thụ thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Yến Quy Lai cuối cùng vu đại đại thở phào nhẹ nhõm, nếu là liền mịt mờ đan khí, đều không thể tăng lên thực lực của hắn cùng cảnh giới, vậy hắn đúng là khóc không ra nước mắt. Tiêu hóa hấp thu mịt mờ đan khí sau, Yến Quy Lai không khỏi sảng khoái thở phào, hướng này bên trong lò luyện đan nhìn lại, lò luyện đan dưới đáy, một tầng bách sắc bột phấn, bám vào ở lô để bên trên. Nhìn kỹ lại, này lô chỉ huyết tán, hiển nhiên còn không là tối phẩm chất cao, những kia bé nhỏ hạt tròn, hiện ra màu trắng nửa trong suốt hình. Vẫn chưa hoàn toàn trong suốt, nói rõ hỏa hậu vẫn là nhẹ điểm. Hướng Tam Túc Kim Ô nhìn lại, Yến Quy Lai nói, tiểu kim, ngươi này hỏa hậu, hơi hơi tăng thêm nữa một điểm, lửa vẫn có một chút nhẹ nhàng. Hài lòng gật gật đầu, này Tam Túc Kim Ô nói, được rồi, ngươi xem trọng đi. Đúng rồi, ta không gọi tiểu kim, xin mời gọi ta cao quý Kim Ô đại nhân. Yến Quy Lai hài lòng xem trong tay chỉ huyết tán, gật đầu nói, được rồi tiểu kim, ta biết rồi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tam Túc Kim Ô biết, Yến Quy Lai quyết định sự tình, nàng là không cách nào thay đổi, tiểu kim liền tiểu kim đi, cuối cùng cũng coi như là không khó khăn lắm nghe. Thời gian sau này bên trong, Tam Túc Kim Ô càng ngày càng thuần thục luyện, nhiệt độ khống chế càng ngày càng chính xác. Rốt cục, thứ 10 lô chỉ huyết tán ra lò thời điểm, Yến Quy Lai thuận lợi từ túy thể tầng 1, tăng lên tới túy thể tầng 2. Không chỉ cảnh giới được tăng lên, càng làm cho Yến Quy Lai hưng phấn chính là... Này thứ 10 lô chỉ huyết tán, rốt cục đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Xem toàn thể đi, này chỉ huyết tán là tỉ mỉ bột màu trắng, nhưng là nhìn kỹ lại, bột phấn nhỏ hạt nhỏ, nhưng viên viên óng ánh trong sáng, phẳng phất từng cái loại nhỏ kim cương. Đem trước luyện chế mấy bao chỉ huyết tán, nhảy vào đường nước ngầm sau, Yến Quy Lai cầm lấy này bao hoàn mỹ phẩm chất chỉ huyết tán, mở ra cấm đoạn thạch, hưng phấn lao ra mật thất. Từ tiến vào mật thất bắt đầu, mãi cho đến hiện tại đi ra. Yến Quy Lai tổng cộng tiêu hao hơn 10 canh giờ, bởi vậy, giờ đến hiện tại, một ngày thời gian, đã qua. Bên này, Đông Phương Gia Nghiên vừa vặn rời giường, liền nhìn thấy Yến Quy Lai một mặt hưng phấn, cầm một cái bọc giấy vọt ra. Cầm trong tay bọc giấy, hướng Đông Phương Gia Nghiên đưa tới, Yến Quy Lai nói, nhanh, băng ta xem một chút, loại này dược hiệu quả làm sao, có thể bán bao nhiêu tiền. Cười khổ nhìn Yến Quy Lai, đối với hắn luyện chế đan dược, Đông Phương Gia Nghiên thực sự là khó có lòng tin. Yến Quy Lai cảnh giới nàng biết, bất quá là túy thể tầng 1 mà thôi, hơn nữa đối với con đường luyện đan, liền hơi biết cũng không bằng. Như vậy Yến Quy Lai, làm sao có khả năng luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, e sợ liền đơn giản nhất bách linh tán, đều luyện chế không ra đi. Thay đổi là những người khác, Đông Phương Giai Nghiên đã sớm vắt tay một cái, để hắn sang một góc chơi. Nhưng là Yến Quy Lai dù sao cũng là Yến Quy Lai, nàng còn chờ hắn cứu mạng đây, sao có thể như vậy đối với hắn? Chịu đựng tính tình, Đông Phương Giai Nghiên tiếp nhận cái kia bọc giấy. Bọc giấy mới vừa đến tay, Đông Phương Giai Nghiên liền kinh ngạc sáng lên con mắt, tuy rằng còn không thấy dược phẩm, thế nhưng bọc giấy bên trong bay ra mùi thơm, cũng đã làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Nhẹ nhàng mở ra bọc giấy, nhìn kỹ lại. Này nhãn nhụi đều đều bột màu trắng, cùng với càng thêm mùi thuốc nồng nặc, nhất thời để Đông Phương Giai Nghiên nhìn mà than thở. Sắc hương vị, này tam đại yếu tố, không chỉ có riêng áp dụng cùng nấu nướng, kỳ thực cũng áp dụng cùng luyện đan. Một lò tốt nhất đan dược, nhất định là sắc hương vị cụ toàn bộ. Chỉ cần từ bề ngoài trên xem, những này tỉ mỉ bột phấn, cùng với này mát lạnh đan hương, tuyệt đối là hoàn mỹ phẩm chất tồn tại, điểm ấy nhãn lực, Đông Phương Giai Nghiên vẫn có. Nhưng là, để Đông Phương Giai Nghiên cảm thấy kinh ngạc chính là, một phần hoàn mỹ phẩm chất đan dược, dù cho chỉ là thuốc tán, là Yến Quy Lai có khả năng luyện chế ra đến sao? Nhẹ nhàng đặt ở mũi trước ngửi một cái, Đông Phương Giai Nghiên nói, ngươi đừng nói cho ta này không phải bách linh tán, ta có thể đoán được, những thuốc này phấn phương pháp phối chế, cùng bách linh tán nhưng là giống nhau như đúc, một vị thuốc đều không kém. Than thở nhìn Đông Phương Giai Nghiên, không thể không nói. Nàng đúng là có chân tài thực học, chỉ dùng ngửi là có thể phán đoán ra đan dược dùng tài. Này chỉ huyết tán, kỳ thực chính là bách linh tán. Xác thực nói, này chỉ huyết tán, chính là tinh luyện bách linh tán. Chỉ có điều, đan dược chú ý chính là bảo mật, một khi cầm tên định vì tinh luyện bách linh tán, này không phải là nói cho mọi người, này chỉ huyết tán luyện chế phương thức sao? Nhìn Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quỳ Lai nói, ngươi chớ xía vào đây là cái gì, ngươi liền nói. Thuốc này như thế nào, có thể bán bao nhiêu tiền? Nhíu nhíu mày, Đông Phương Giai Nghiên không dám khinh thường, một đường chạy đi hiệu thuốc bên trong. Lấy ra một cái làm bằng bạc tiểu đao, nhẹ nhàng ở trên cánh tay của chính mình, cắt một cái miệng nhỏ. Theo vết thương bị cắt, yên máu đỏ tươi, trong nháy mắt từ vết thương bên trong dâng lên. Nhìn thấy tình cảnh này, này Đông Phương Giai Nghiên vội vàng nắm quá chỉ huyết tán, nhẹ nhàng cũng một chút bột màu trắng, ở trên vết thương của chính mình. Ở Yến Quy Lai cùng Đông Phương Giai Nghiên nhìn kỹ, này màu trắng bột phấn, gặp huyết tức hóa, cấp tốc hòa vào trong huyết dịch. Ở Đông Phương Giai Nghiên than thở trong ánh mắt. Theo màu trắng bột phấn tắt nhập, này vết thương trong nháy mắt đình chỉ chảy máu. Này nhẵn nhụi bột màu trắng, cùng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, ngưng kết thành một tầng da thịt giống như màng mỏng, triệt để phong tỏa vết thương. Không chỉ như vậy, thông qua này nửa trong suốt màng mỏng, có thể thấy rõ ràng, vết thương bên trong bắp thịt cùng huyết quản, dồn dập ở chỉ huyết tán ảnh hưởng, hợp lại đến cùng một chỗ. Tuy rằng còn cần một quãng thời gian, mới có thể triệt để phục hồi như cũ, thế nhưng tạm thời tới nói. Này nói vết thương, đã vẩy kết, chỉ cần không làm quá kịch liệt vận động, thì sẽ không xé ra. Kinh hãi nhìn Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên nói, này, đây rốt cuộc là thuốc gì? Tại sao dược hiệu như vậy thần kỳ? Đối mặt Đông Phương Giai Nghiên hỏi dò, Yến Quy Lai nói, loại này dược, tên là chỉ huyết tán, hiệu quả là cầm máu, sinh cơ, chuyên trị các loại ngoại thương. Gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên nói, ở công năng trên. Này chỉ huyết tán, cùng bách linh tán là như thế, đều là cầm máu sinh cơ, duy nhất khác biệt, chính là dược hiệu cùng lên hiệu tốc độ. Cười hì hì, Yến Quy Lai nói, này bách linh tán chỉ là lên hiệu, mà chỉ huyết tán, nên phải trên kỳ hiệu đi. Ừ, đối mặt Yến Quy Lai hình dung, Đông Phương Giai Nghiên nói, xác thực. Chỉ riêng ngoại thương mà nói, này chỉ huyết tán xứng đáng kỳ hiệu hai chữ, trong nháy mắt cầm máu vẩy kết. Hưng phấn nhìn Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai nói. Không sai, chỉ huyết tán không chỉ có thể cầm máu, còn có thể sinh cơ, trong nháy mắt để vết thương ngưng tụ, ngươi xem. Như vậy dược, có thể bán bao nhiêu tiền? Nhìn Yến Quy Lai hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ, Đông Phương Giai Nghiên nói, ngươi tiểu tử này, quả thực là xuyên tiền trong mắt, làm sao sẽ biết hỏi bao nhiêu tiền à? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ta có thể không giống các ngươi có tiền như vậy, nếu không kiếm chút tiền, ta làm sao tu luyện à? Gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên nói, không sai. Cái gọi là nghèo văn phú võ, không có tiền, lại thiên phú tốt, cũng là vô dụng, bất quá. Nhíu nhíu mày, Đông Phương Giai Nghiên nói, ta không phải nói cho ngươi sao, ngươi không cần lo lắng tiền sự tình, mặc kệ tiêu hao bao nhiêu tiền, chúng ta đều bao. Không chờ Đông Phương Giai Nghiên nói hết lời, Yến Quy Lai liền kiên quyết lắc đầu nói, chảy mình hãn, ăn cơm của mình, chuyện của chính mình làm. Dựa vào thiên dựa vào bằng hữu, không coi là anh hùng hảo hán. Cười khổ một tiếng, Đông Phương Giai Nghiên nói, được rồi, chính ngươi sự tình, chính ngươi làm chủ, bất quá. Loại này chỉ huyết tán, nếu như đi bình dân con đường, sợ là bán không nổi quá cao giá cả. Nghi hoặc nhìn một chút Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai nói, tốt như vậy dược, làm sao có khả năng bán không giá khởi điểm cách đây. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Đông Phương Giai Nghiên kiên trì giải thích lên. Đối với người bình thường tới nói, kỳ thực bách linh tán cũng đã đầy đủ dùng. Dù sao, người bình thường bị thương, đa số là chút chảy da, quát thương, tùy tiện tung điểm bách linh tán, tuy rằng vết thương sẽ không trong nháy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.